Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Thấy Ma Tháp. Khương Sầm tiến giai ngưng đan về sau, cổ gia cao thấp chúc mừng, náo nhiệt yến hội rằng co 3 ngày, mặc dù là cổ gia truyền đệ tử tiến giai ngưng đan lúc, cũng không có như thế trận thế. Yến hội ở bên trong, cổ gia chính thức trao tặng Khương Sầm Khương Vũ huynh muội 2 người môn tuyển tu sĩ thân phận, lệnh bài, đồng thời cũng tuyên bố đem cử động toàn tộc chi lực đề cử Khương Thị huynh muội 2 người tham gia thiên tuyển tu sĩ khảo hạch. Cổ gia cố ý tuyên dương, khiến cho Khương Sầm Khương Vũ thanh danh lan truyền lớn, tu tiên giới cũng bắt đầu truyền lưu một loại thuyết pháp, nói là Khương Sầm đem tại đạt được thiên tuyển tu sĩ tư cách hậu, chính thức cùng cổ gia Tam tiểu thư đính hôn. Huynh muội 2 người đem một mực ở lại cổ gia, có cái này 3 gã thiên phú cực cao tuổi trẻ tài tuấn, đủ để cam đoan cổ gia tại 3 vị trưởng lão giá hạc tiên du về sau vẫn đang có thể thịnh vượng mấy trăm năm. Loại này thuyết pháp tự nhiên cũng chảy vào Khương Sầm trong tai. Khương Sầm cười trừ, hắn nhưng không có hứng thú một mực ở lại cổ gia. Vì cổ gia thịnh vượng phát đạt phấn đấu chung thân, hắn cũng chưa bao giờ hướng cổ gia bất luận kẻ nào ưng thuận như vậy hứa hẹn. Loại này nghe đồn, hiển nhiên là cổ gia cố ý thả ra, mục đích là vì cổ gia dựng nên địa vị. Khương Sầm cho rằng, cái này rất giống là đưa ra thị trường công ty cố ý lăng xê khoa học kỹ thuật nhiệt nóng điểm, mượn đề tài để nói chuyện của mình, mục đích chỉ là lại để cho cổ phiếu giá cả phóng đại. Về phần khoa học kỹ thuật nhiệt nóng điểm phải chăng thật có thể chuyển hóa làm sản phẩm cùng lợi nhuận, ngược lại cũng không trọng yếu. Mà Khương Sầm Khương Vũ cái này nhiệt nóng điểm, đại khái đủ để đem cổ ra cái này cái cổ phiếu kéo nhiều cái chúng liền bản A. Ngoại trừ tuyên dương tạo thế bên ngoài, cổ gia hiển nhiên cũng là rất có lòng thành muốn lưu lại Khương Sầm Khương Vũ huynh muội. Không nói đến Khương Sầm Khương Vũ tại cổ gia địa vị cao cả, ngay cổ gia trưởng bối nhìn thấy bọn hắn đều thập phần khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Điểm này cả kia chút ít đích truyền đệ tử cũng không sánh bằng. Còn có những kia giá trị xa xỉ đan dược, pháp khí cũng là liên tục không ngừng. Bất kể một cái giá lớn hướng Khương Sầm Khương Vũ đưa tới, mặc kệ hưởng dụng, Khương Sầm tiến giai ngưng đan hậu, cổ gia đưa tới 3 thanh bảo kiếm, mỗi một chuôi phẩm chất đều ở thất công tử cổ dịch long tuyền kiếm phía trên. Tùy ý Khương Sầm chọn lựa, Khương Sầm có thức tỉnh chi kiếm nơi tay, đối với cái này 3 thanh bảo kiếm, đương nhiên là không để vào mắt. Bất quá, hắn có lẽ hay là chọn lấy 1 thanh thất tinh kiếm, khi hắn không có phương tiện tế ra thức tỉnh chi kiếm, nhưng lại cần dùng đến bảo kiếm thời điểm, cái này thất tinh kiếm có thể phái thượng công dụng. Trừ lần đó ra, một ít diệu dụng vô cùng đẳng cấp cao bùa, hộ thân phòng ngự pháp khí, Khương Sầm cũng chọn lựa vài loại, từng cái nhận lấy. Về phần Khương Vũ, cũng chọn lựa vài món hỏa thuộc tính pháp khí cùng bảo vật. Khương Sầm đương nhiên không phải bạch thu cổ gia hậu lễ, hắn lưu lại một bộ kiếm quyết cùng công pháp, tuy nhiên đều là hồn lão trong miệng không đáng giá nhắc tới cấp thấp pháp quyết, nhưng đối với tại cổ gia mà nói, nhưng lại thật lớn một số tài phú. 3 tháng hậu, Khương Sầm Khương Vũ quả nhiên tìm được đề cử, cũng tại cổ gia đại trưởng lão tự mình cùng đi hạ, đi vào Chu Thiên Môn, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Chu Thiên Môn là Tây vực, tu tiên giới, tam đại siêu cấp thế lực một trong, tu sĩ như mây, kiến trúc to lớn, khí thế phi phàm, đồng thời cũng là cấm chế xâm nghiêm, khắp nơi đều là nho nhỏ cấm địa. Cổ gia đại trưởng lão được an bài tại trưởng lão các, Khương Sầm Khương Vũ 2 người được an bài tại khách quý các, cùng đã bị khách khí lễ ngộ. nhưng là ngoại trừ khách quý các phạm vi 10 dặm, Khương Sầm hai người ở đâu cũng không thể đi, cũng vô pháp sớm đi điều tra thiên tuyển chi tháp. Tại khách quý các chờ đợi mấy ngày, lục tục ngo ngoe lại có vài tên thanh niên ngưng đan kỳ tu sĩ lại tới đây. Bọn hắn cũng là bị thế lực khắp nơi đề cử, trước tới tham gia thiên tuyển tu sĩ khảo hạch, giúp nhau nhận thức một phen hậu. Cái này vài tên thanh niên xem Khương Sầm ánh mắt, liền có chút ít khác thường. Tây vực, tu tiên giới, thanh niên nam tu, đều bị đem thiên linh căn cổ gia tam tiểu thư coi như lý tưởng nhất tu tiên bầu bạn. Những kia xuất thân kém, hoặc là bản thân thực lực chưa đầy, chỉ hận không có tư cách hướng cổ gia cầu thân, mà tham ngộ gia tăng thiên tuyển tu sĩ khảo hạch những này thanh niên tài tuấn, đều đến từ danh môn đại phái, thế gia vọng tộc, phần lớn là cổ gia tam tiểu thư người ngưỡng mộ, thậm chí còn hướng cổ gia đề cập qua thân, nhưng đều bị cự tuyệt. Hôm nay, nghe đồn cổ gia tam tiểu thư đã muốn danh hoa có chủ. Còn đối với giống như chính là trước mắt cái này đột nhiên tại Tây vực, tu tiên giới, xuất hiện. Khương Sầm Khương công tử, chúng thanh niên nam tu, đương nhiên có chút ý kiến, nhất là nhìn thấy Khương Sầm tu vi thường thường, tướng mạo cũng không phải đặc biệt xuất chúng, thậm chí cũng không có cái loại này cao cao tại thượng siêu phàm quý khí. Một ít nam tu lại càng trong nội tâm căm giận, dựa vào cái gì hắn có thể độc chiếm tâm hồn thiếu nữ. Đây là bộ phận nam tu nhìn thấy Khương Sầm sau này trước xuất hiện cách nghĩ. Đại khái là bởi vì người khác lão công tốt nhất. Thậm chí có hai gã nữ tu với Khương Sầm nháy mắt ra hiệu, tỏ vẻ ra hứng thú. Nếu như có thể đem Tây vực tu tiên giới đệ nhất mỹ nữ cổ gia tam tiểu thư tình lang cướp đi, hoành đao đoạt ái, đây đối với Tây vực nữ tu mà thôi, có lẽ cũng là mạc đại khẳng định cùng hư vinh. Còn có một bộ phận nam tu, tựa hồ là nghe được Khương Vũ cũng là thiên linh căn tin tức. Đối với Khương Vũ rõ ràng triển khai thế công, bất quá, Khương Vũ loại này căn bản xem thường những nhân loại khác nam tu. Cự người ngoài ngàn dặm thái độ, cùng với động một chút lại muốn một ngụm hỏa thiêu tử đối phương bảo tính tình, rất nhanh sẽ đem chút ít nam tu ý niệm trong đầu bỏ đi. Khương Sầm Khương Vũ gần đây là danh tiếng chính thịnh, huynh muội hai người hiển nhiên thành mọi người chú ý tiêu điểm. Mà ngay cả mặt khác đại có thân phận lai lịch hậu tuyển người, cũng đoạt không đi bọn hắn danh tiếng. Mấy ngày hậu, ngày tốt đã đến. Chu Thiên Môn ba vị kim đan trưởng lão đón lấy chúng hậu tuyển tu sĩ đi trước thiên tuyển chi tháp. Trên đường đi, bọn hắn ít nhất qua rồi tầng 3 có tu sĩ trấn thủ trận pháp cấm chế. Cuối cùng đi tới một đám mây sương mù tràn ngập sơn cốc cấm địa. Cái này cấm địa đều bị đậm đặc vân sương mù bao phủ. Trong cấm địa hết thảy ở bên ngoài cái gì đều nhìn không tới. Nơi này thủ vệ càng thêm nghiêm mật, cấm địa bên ngoài vậy mà sắp đặt một ngôi lầu các. Quanh năm có kim đan trưởng lão ở chỗ này trấn thủ. Nếu như không có đạt được thiên tuyển tu sĩ đề cử tư cách, muốn vụng trộm lẻn vào hoặc là xông vào nhập nơi này, đối với Khương Sầm Khương Vũ mà nói, dường như rất nhỏ khả năng, tự liền một cái kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng làm không được. Mọi người tiến vào sơn cốc cấm địa liên thông ngoại giới duy nhất cửa ra vào hậu. Trước mắt rộng mở trong sáng, đậm đặc vân sương mù tiêu tán, một tòa cao ngất ma tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khương Sầm chỉ nhìn thoáng qua, lập tức đại hỉ, đúng vậy, chính là chỗ này tòa tháp. Cái này xác thực chính là hắn trong mộng cảnh xuất hiện cái kia một tòa tầng 12 ma tháp. Trừ phi thiên hạ có hai tòa như vậy giống như đúc tháp. Nếu không, cái này là bảo kiếm mảnh nhỏ chỗ ẩn thân. Khương Vũ hướng Khương Sầm nhìn thoáng qua. Khương Sầm khẽ gật đầu. Khương Vũ cũng lập tức minh bạch. Bọn hắn không có uổng phí công phu, rốt cuộc tìm được chỗ ngồi này ma tháp. Cái này là thiên tuyển chi tháp. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Tòa tháp này tại Tây Vực, tu tiên giới, tầng trên tu sĩ trung danh khí thật lớn. Nhưng lại cực ít có người tận mắt nhìn thấy qua hắn chân dung. Thiên tuyển chi tháp hạ, đã có không ít tu sĩ đang đợi hậu. Trong bọn họ có rất nhiều cùng Khương Sầm bọn hắn cùng một chỗ tham gia thiên tuyển tu sĩ khảo hạch. Người được đề cử, có thì còn lại là cùng đi người được đề cử mà đến đẳng cấp cao tu tiên giả. Cổ gia đại trưởng lão cũng trong đó. Cổ gia đại trưởng lão hướng Khương Sầm hai người cười cười. Nhỏ giọng nói ra, năm nay đã bị đề cử tu sĩ hơi có gia tăng. Khảo hạch điều kiện hội vừa phải phóng nghiêm. Bất quá nhị vị tiểu hữu không cần phải lo lắng. Cơ hội không ngừng lúc này đây. Nếu là gặp được khó khăn, không cần miễn cưỡng, năm sau còn có cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay,